Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2865, chương 2870, trở về. Bọn họ đều là đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Bất luận cái gì nhỏ nhẹ ba động, bọn họ đều có thể phát giác được. Huống chi nơi này bản thân liền là bọn họ địa bàn. Cho nên bất luận cái gì một chút xíu ba động, bọn họ đều sẽ có phát giác. Chờ bọn họ phát giác được đạo này nhỏ nhẹ ba động về sau, lúc này tất cả đều là đồng loạt hướng về một phương hướng nhìn sang. Sau đó bọn họ nhìn thấy một bóng người xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt phía dưới. Đạo thân ảnh này, thân mang áo đen bao vây lấy hơi có vẻ gầy gò thân thể. Thiếu niên tóc dài buộc lên, một đôi đen nhánh con ngươi, giống như đầm sâu đồng dạng, sâu không thấy đáy. Thiếu niên đột nhiên xuất hiện, để bọn họ đều là đón đến, là hắn, hắn vậy mà, đi ra, cái này người, rõ ràng là Hạ Minh. Chờ thấy rõ ràng Hạ Minh diện mạo về sau, Lỗ Xanh cùng Tạ Thiên Khánh bọn người đồng tử đều là nhỏ co rúm người lại. Hắn còn sống đi ra. Mọi người thấy Hạ Minh chốc lát, nhất thời một trận cuồng hỉ. Nói cách khác, Hạ Minh nên được đến tổ tiên tán thành. Cái này Hạ Minh rất có thể cũng là đến giải cứu bọn họ nhất tộc người. Vù vù, chết người tất cả đều là an không chịu nổi. Thân hình nhất động, trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh nhìn xem bốn người này. Hạ Minh không ngốc, bốn người này để hắn tiến vào tổ địa, tất nhiên sẽ muốn thông qua tổ địa bên trong người đến sò xét chính mình. Nhìn xem chính mình phải chăng có thể thông qua đối phương khảo nghiệm. Có điều Hạ Minh cũng không có phản cảm, muốn là đổi lại chính mình cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì đây là quan hệ đến Ly Miêu nhất tộc truyền thừa vấn đề. Bọn họ không dám mạo hiểm. Thế mà, bọn họ chỉ sợ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chư nhị vậy mà cùng tổ tiên bọn họ nhận biết, mà lại hắn chả dễ dàng như thế tiến vào tổ trong đá. Càng thậm chí hơn tại tổ trong đá học được một số đồ tốt. Liền tổ thạch đều bởi vậy vỡ vụn, nếu như bị bọn họ biết. Chính mình nhất tộc tổ thạch vỡ vụn, không biết có thể hay không cùng chính mình liều mạng. Hạ Minh cười cười nói, Bắc Dương tộc trưởng, ba vị trưởng lão, gần đây được chứ? Hạ Minh ở bên trong đợi mấy tháng. Hắn tự nhiên biết, tiểu hữu, người cuối cùng là đi ra, Bắc Dương cũng là cười ha ha một tiếng. Liền nói ngay, đúng vậy a, cuối cùng là đi ra. Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn Bắc Dương nhất mắt. Bắc Dương phát giác được Hạ Minh cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Nhất thời liền biết, khẳng định là mình làm việc, bị người ta biết, bất quá Bắc Dương cũng không có cảm giác xấu hổ. Ngược lại cười nói, tiểu hữu ở bên trong thế nhưng là học tập đến cái gì? Vẫn được, học được một ít gì đó. Hạ Minh không có đem sở học của hắn đến đồ vật nói ra. Dù sao đây đều là chính mình đồ vật, nếu là ẩn giấu đi, không chừng còn có thể cho địch nhân một trở tay không kịp. Hạ Minh lại cười cười nói, có điều, có vị tên là Thung Lũng tộc trưởng nắm ta cho các ngươi mang điểm đồ vật. Cái gì? Thung Lũng tộc trưởng? Chờ nghe đến cái tên này thời khắc, bốn người tất cả đều là kinh hô một tiếng, riêng là Bắc Dương, càng là mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn về phía Hạ Minh. Mặt mo vô cùng kích động, nói, tiểu hữu, người thật là nhìn đến Thung Lũng tộc trưởng. Hạ Minh khẽ gật đầu nói, Thung Lũng tộc trưởng, quả nhiên ở bên trong a. Bắc Dương nước mắt tuôn đầy mặt, cái này nhìn Hạ Minh thì là trợn mắt hốc mồm. Cái này lại đại gia ngươi là cái gì thói quen? Làm sao còn thì khóc lên? Bắc Dương chà chà khóe mắt nước mắt, cười cười nói, tiểu hữu, ngươi có thể được đến chúng ta Thung Lũng tộc trưởng tán thành. Nghĩ như vậy đến ngươi chính là chúng ta người hữu duyên. Tiểu hữu, chúng ta nhất tộc thì xin nhờ ngài. Hạ Minh nghe xong thì là nhạt nhưng nói ra. Hết sức nỗ lực, có điều đến trước đem vật này cho ngươi. Nói xong, Hạ Minh xuất ra một khối đá. Giờ khắc này Bắc Dương ánh mắt rơi vào tảng đá kia phía trên. Chờ Bắc Dương thấy rõ ràng tảng đá kia chốc lát, đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Tổ thạch, chung quanh Tạ Thiên Khánh cùng Cao Nói Ấm nhìn thấy tảng đá kia chốc lát, cũng là kinh hô một tiếng. Tổ thạch, bọn họ làm sao có thể không biết. Tổ thạch vô cùng chân quý, cũng là bọn hắn nhất tộc cơ sở. Chỉ bất quá tại cái này Ly Miêu nhất tộc bên trong có rất ít người biết tổ thạch tồn tại. Thì liền bọn họ đều là về sau mới biết được. Mà Bắc Dương tự nhiên đã sớm biết, bởi vì hắn là Ly Miêu nhất tộc tộc trưởng. Bắc Dương hai tay rung động hướng về cái này tổ thạch cầm tới. Chờ Bắc Dương nắm bắt tới tay về sau, Bắc Dương mặt mũi tràn đầy kích động. Không nghĩ tới tổ thạch vậy mà lấy ra, Thung Lũng tộc trưởng vậy mà đem tổ thạch cho chúng ta. Bắc Dương tự lẩm bẩm, quên nói cho các ngươi. Hạ Minh nhìn đến những người này kích động bộ dáng, cũng là không muốn dội nước lạnh, nhưng là Hạ Minh nhưng lại không thể không nói. Nói thẳng, cái này tuy nhiên cũng là tổ thạch, bất quá đây là tổ thạch phục chế bản thôi. Nghe Thung Lũng tộc trưởng nói, trong này ẩn chứa các ngươi Ly Miêu nhất tộc truyền thừa. Các ngươi có thể trực tiếp kế thừa những truyền thừa khác. Dạng này cũng không cần chờ đợi ký ức truyền thừa mở ra. Mỗi cái yêu tộc đều có chính mình truyền thừa. Chờ bọn họ thông suốt tới trình độ nhất định về sau, càng thậm chí hơn huyết mạch này càng thêm nồng đậm, đều có thể một cách tự nhiên thu hoạch được những truyền thừa khác. Cái này cùng nhân tộc truyền thừa không giống nhau lắm. Nhân tộc truyền thừa đại đa số đều là lấy ngọc giản, sách vở tình thế tồn tại, mà yêu tộc thì là thật sớm liền đã đem phong ấn tại cái này trong thân thể. Chỉ cần bọn họ đạt tới nhất định cảnh giới, những truyền thừa khác tự nhiên sẽ mở ra. Đây chính là yêu tộc cùng nhân tộc khác nhau chỗ. Vì vậy, cái này yêu tộc tuy nhiên cũng có thể đọa lạc, nhưng chưa hẳn thì chưa thức dậy thời điểm. Nếu là có một ngày bọn họ giác tỉnh truyền thừa, bọn họ một cách tự nhiên lại hội trở lại đỉnh phong. Bắc Dương kích động nói, cho dù là phục chế bản, cái này tổ thạch cũng có được rất nhiều diệu dụng. Tiểu Hữu, đa tạ ngươi. Hạ Minh nghe xong, ở trong lòng thở dài một tiếng. Nếu như bị bốn người này biết là mình hủy tổ thạch, không biết bốn người này có thể hay không cùng chính mình liều mạng. Nhưng Hạ Minh chắc chắn sẽ không đi nói. Hạ Minh nói, Bắc Dương tộc trưởng, thứ này đã giao cho trên tay ngươi, như vậy ta cũng không có hắn sự tình nhi có thể làm. Ta muốn hỏi một chút Bắc Dương tộc trưởng, ngươi xác định sống lại mộc thì đặt ở tiên đạo thiên tôn trong mộ lớn. Đối với cái này sống lại mộc hạ rơi, Hạ Minh cũng là có chút cuống cuồng. Dù sao, tìm tới sống lại mộc chính mình đoán xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này trách không được giá trị 50 triệu. Cái này 50 triệu cũng không phải dễ cầm như vậy a. Huống chi, cái này tiên đạo thiên tôn là ai? Đây chính là lúc đó bên trong thiên địa tối cường giả a. Tiên đạo thiên tôn, võ đạo thiên, đây rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Đối với cái này, Hạ Minh tràn ngập hiếu kỳ. Bắc Dương nghe vậy thì là thận trọng gật gật đầu, nói, có tin tức nói ngay tại cái này tiên đạo thiên tôn trong mộ lớn. Ta muốn chuyện này 89 phần 10. Hạ Minh gật đầu nói, Bắc Dương tộc trưởng, tại hạ lần này đến đây có nhiều quấy rầy, lúc này thời điểm Hạ Minh cũng nên cáo từ. Ta nếu là tìm tới sống lại mộc, tất nhiên sẽ tới nơi đây cứu các ngươi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.